Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, người quen cũ. Đang không có Diệp Thiên Hồ trong kịch bản phim, Selin tình cảnh có thể so với hiện tại xui xẻo hơn nhiều. Người sói, huyết tộc còn có nhân loại, thế giới này ba cái bộ tộc có trí tuệ đều sẽ Selin coi là kẻ địch. Tán đồng nàng, ít ỏi, mà Selin, phần lớn thời giờ hầu như đều là đang chiến đấu cùng lưu vong bên trong vượt qua. Cuối cùng rốt cục lần thứ hai thu được huyết tộc tán đồng. Cái kia cũng là bởi vì ở người sói đem huyết tộc bước đến tuyệt cảnh thời điểm. Selin dường như chúa cứu thế bình thường cứu vớt chủng tộc này. Ở bây giờ thế giới này, nhưng sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy. Huyết tộc chịu đến thương tích, nhưng không có xem nguyên nội dung vở kịch như thế thương gân động cốt. Chỉ cần còn có một cái huyết tộc trưởng lão sống sót, luôn có thể đẩy lên chủng tộc này. Mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là, nào đó vị lão nhân có thể vẫn ở sau lưng yên lặng nhìn bọn họ đây. Người sói cùng huyết tộc nói đến đều là ông lão này huyết mạch. Hắn cho tới nay những việc làm cũng đều là đang trợ giúp những này không bớt lo đời sau thu thập. Hỗn loạn, làm hết sức địa không cho nhân loại bình thường phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Trừ phi là phát sinh không thể nghịch chuyển biến đổi lớn. Bằng không ở lão nhân này quản lý dưới. Hai cái chủng tộc như thế nào đi nữa náo loạn kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Có điều người đều là có thiên hướng tính. Loren Mark lão nhân này cũng là như thế. Hiện tại huyết tộc cùng người sói tất cả đều là hắn đời sau. Nhưng so sánh với nhau, người sói nhưng là không bị tiếp đãi quá nhiều rồi. Coi như là có một đoạn thời kỳ huyết tộc đem người sói giết đến đều sắp muốn tiêu diệt tuyệt. Cũng không thấy Loren Mark đi ra ngăn cản. Trải qua cái kia đoạn mắt thấy bị con trai của chính mình cảm hóa người sói. Không lý trí chút nào địa khắp nơi truyền bá tử vong cùng điên cuồng. Ngay lúc đó Loren Mark bản thân nhưng vô lực ngăn cản thời kỳ. Để Loren Mark đối với người sói rất khó bay lên quá nhiều hảo cảm đến. Mặc dù cái kia muốn nói đến vẫn là hắn đời sau. Ở trên đường bước chậm một hồi lâu, Selin rốt cục để cho mình xem ra không hề bị vừa chuyện phát sinh quấy nhiễu. Nàng cũng không phải là không có đường lui, mặc dù đã từng đồng loại không còn tán đồng nàng, chí ít vẫn có Diệp Thiên Hồ ở. Nàng cũng không phải cô độc một người. Đúng rồi, chúng ta phải tìm Wando, người biết đó là ở nơi nào chứ? Selin chợt nhớ tới điều này rất trọng yếu vấn đề. Nhưng mà, Selin chỉ chờ đến một cái phủ định đáp án. Hơn nữa phi thường gọn gàng nhanh chóng. Không biết, Selin tức giận lườm hắn một cái. Nói, vậy chúng ta nên làm sao tìm kiếm chỗ đó? Wando là huyết tộc phương Bắc lãnh địa. Nhưng là ở rất nhiều máu tộc trong mắt. Chỗ đó chỉ là một cái vô căn cứ truyền thuyết. Chân chính biết chỗ đó xác thực tồn tại huyết tộc. Ít ỏi. Diệp Thiên Hồ than buông tay, cười nói, ta tuy rằng không biết, nhưng có mấy người khẳng định biết a. Ta nghĩ từ hắn nơi đó nhất định có thể tìm tới đáp án. Ai? Các ngươi tổ tiên, ngươi là nói, Alexander Corvinus. Selin nhíu nhíu mày, sau đó thời điểm, nàng từ Diệp Thiên Hồ nơi này biết được một chút liền nàng cũng không biết liên quan với Corvinus huyết tộc sự tình, trong đó liền bao quát thế giới này ban đầu huyết tộc cùng người sói. Cùng với cha của bọn họ Alexander Corvinus, cũng chính bởi vì biết rồi những này, Selin mới có này lo lắng. Hỏi, hắn thật sự gặp giúp chúng ta không? Đừng quên, chúng ta nhưng là giết hắn hai đứa con trai. Đến thời điểm lại nói, lại không phải là không có lựa chọn nào khác. Chỉ là cái này gần nhất mà thôi. Còn có, ngươi nên gọi hắn là Loren Mark. Hắn càng yêu thích hiện tại sử dụng tên. Diệp Thiên Hồ nói, dương mắt nhìn thấy đối diện lái tới một chiếc xe hơi màu đen. còn có đang lái xe cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng đầu chọc hình tượng. Cười nói, ngươi xem, cũng không cần chúng ta chuyên môn đi tìm hắn. Người lái xe, Diệp Thiên Hồ rất quen thuộc. Cốp, một người lính, nhưng không phải lệ thuộc vào quốc gia nào, mà là nghe lệnh của Loren Mark. Có điều muốn nói đến, quốc gia này quân đội, nói là Loren Mark cũng không có vấn đề gì. Loren Mark đối với quốc gia này năng lực quản lý vượt quá tưởng tượng. Trăm ngàn năm qua hắn vẫn sinh hoạt ở khu vực này, không ngừng thẩm thấu bên dưới. Có thể nói, Loren Mark mới là quốc gia này chủ nhân chân chính. Lần trước đến thời điểm, cũng là Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu liền đoạn tuyệt Loren Mark đối ngoại giới liên hệ. Nếu không thì, căn bản không thể thuận lợi như vậy. Nói không chắc hắn còn sẽ trở thành cả đất nước đuổi bắt đối tượng. Nắm giữ như vậy năng lực quản lý, có thể nhanh như vậy phát hiện hắn cùng Selin đến cũng sẽ không kỳ quái. Ô tô đứng ở đường cái biên giới, xe cửa hạ xuống, Cúc nói với Diệp Thiên Hồ, lên xe đi, sơ ở bến tàu chờ các ngươi. Selin nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, không hiểu người này vì là biểu hiện gì lãnh đạm như vậy. Hơn nữa mơ hồ còn có chút địch ý, Diệp Thiên Hồ đương nhiên biết là nguyên nhân gì. Đối với Selin lắc đầu một cái, không có giải thích. Giúp Selin mở ra cửa sau xe, đợi nàng ngồi sau khi đi vào cũng theo vào đi. Cúc xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn mặt sau hai người một chút, không nói thêm gì, nghiêm mặt khởi động ô tô đi tới bến tàu. Nói đến cũng không trách người ta thái độ lạnh nhạt. Lần trước Diệp Thiên Hồ đến đánh thành phố này thời điểm, đối với bọn họ thái độ của những người này thấy thế nào cũng không tính khách khí. Đơn giản trò chuyện một trận sau khi, liền trực tiếp đem Loren Mark làm đại bản doanh chiếc thuyền kia vũ lực phong tỏa ở bến tàu. Hơn nữa bởi vì Loren Mark muốn trợ giúp chính mình hai đứa con trai, phòng ngừa bọn họ bị giết, Cúc xuất lĩnh rất nhiều binh sĩ đều bởi vì muốn rời khỏi bến tàu mà bị thương. Nếu như không phải toàn bộ phong tỏa trong quá trình, Diệp Thiên Hồ ở lại nơi đó người máy chỉ là để muốn rời khỏi binh lính bị thương mà không có giết người. Cúc thái độ đối với Diệp Thiên Hồ tuyệt đối càng kém. Hiện tại chỉ là nghiêm mặt, nói chuyện lạnh nhạt một điểm, đã xem như là không sai. Một đường không nói gì, ô tô rất nhanh đi tới biên giới thành thị bến tàu. Bến tàu vẫn là như cũ, vắng ngắt. Một chiếc màu đen thuyền lớn ngừng ở bến tàu, có thể nhìn thấy ở phụ cận binh lính tuần tra. Cả tòa bến tàu phạm vi đều là thuộc về Loren Mark tư nhân lãnh địa. Trên thuyền lớn, Loren Mark vẫn là cái kia như cũ, ở tại hắn tràn đầy đồ cổ trong phòng tiếp khách, vuốt nhẹ bắt tay trên nhẫn nhắm mắt dưỡng thần. Cúc không có đi vào. Giúp Diệp Thiên Hồ cùng Selin mở cửa sau khi liền ở lại bên ngoài. Lần trước ngươi đi tới nơi này, ta hai đứa con trai chết đi. Huyết tộc cùng người sói một hồi huyết chiến. Ta bỏ ra rất nhiều công phu mới đem những này tất cả đều che giấu đi. Loren Mark đứng lên, bình tĩnh mà nhìn Diệp Thiên Hồ. Nói, lần này, ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng lần kia không có ta tham dự, huyết tộc cùng người sói chiến tranh liền không đánh được chứ? Diệp Thiên Hồ hỏi ngược một câu, chợt nói rằng, ta chỉ là thoáng tham dự một hồi, thuận tiện ở trong đó được một ít thứ mà ta cần. Cộng thêm làm ngươi đã sớm chuyện nên làm. Hơn nữa, ngươi không phải còn có một cái trực hệ hậu nhân hoặc là sao? Nghĩ đến vốn nên là vai nam chính Michael. Diệp Thiên Hồ hỏi, đúng rồi, ngươi đem Michael cho làm đi đâu rồi? Ta cho hắn một khoản tiền, để hắn rời đi quốc gia này. Loren Mark cũng không có ẩn giấu. Hắn cảm thấy, nếu như Diệp Thiên Hồ muốn tìm được Michael, đều là có biện pháp. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ xem ra cũng không có thương tổn hắn cái này trực hệ hậu nhân ý nghĩ. Cho tới William cùng Marcus bị giết chết sự tình, Loren Mark tuy rằng vẫn như cũ thương tâm, nhưng rất khó đối với Diệp Thiên Hồ, cái này người khởi xướng sản sinh cừu hận loại hình tâm tình. Lại như là Diệp Thiên Hồ nói như vậy, hắn chỉ là làm chính mình đã sớm chuyện nên làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.